xa, anh cũng quay bước vội vàng. Ta cả vẫn đây chỉ có lòng người đôi khác. Người lạnh lùng quay bước, kẻ trốn chân phía cuối con đường, rẽ lối không đành, có lẽ vì lòng con thương. Em quên giọng nói anh mất rồi. Nói gì đi anh, nhưng đừng là lời nói dối. Đừng lạnh lùng như thế, gió gom mây đã kéo mưa về. Nào phải cơn mình, sao anh im lặng như thế. Em có thể ôm anh được không? Cuộc đời đôi trời đánh mây, lòng người sai sao khiến anh có đau bao ngày. Sai một lần mất anh rồi, anh không thể nào buông xuôi. Cuộc đời nói trôi đến mây, lòng người say xem biết anh có đau bao ngày. Sai một lần mất anh rồi, em không thể nào buông xuôi. Em có thể ôm anh được không? Hãy vẫn đứng đây và hy vọng. Mỗi khi mưa buồn rơi ướt sân, làm sao đôi chân em yêu phần bờ vai của một người đàn ông, từng gánh cả bao trời ngang dọc, nhưng không thể nào gánh hết nỗi đau này thấy em. Cảm ơn quý vị rất nhiều.